Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngoài cửa sổ trời nổi mưa, vốn là đen nhánh một mảnh bầu trời. Liệu ai cũng biết sau đó mưa, cái này đầu mùa đông nước mưa, cũng sẽ không để cho mọi người thất vọng, nhất định là một tràng liên miên mưa to. Trương Linh đi tới trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài mưa to. Nhìn đã trút xuống không còn một mống trên quảng trường, chỉ còn lại ở trong mưa như cũ ngay ngắn tuần tra điểm giao dịch chiến sĩ. Vậy liền ngáp một cái đi trở lại nhà ăn, ngồi ở bàn ăn trên ghế, nhìn Tưởng Sơn vùi đầu đang ăn cơm thức ăn, mang trên mặt thỏa mãn nụ cười. Tưởng Sơn hay là trở về trong nhà mình ăn cơm, vốn là lấy là sẽ cùng Trần Long bọn họ ở bên ngoài đối phó một chút. Nhưng là suy nghĩ một chút cuồng bạo xác sống và bầy kiến sự việc kết thúc, hắn cũng chỉ thật sớm quay trở về Vô Tận Thành. Dẫu sao bò cạp to tổn thương nghiêm trọng, hắn trước hết để cho bò cạp to quay trở về bên trong thành, mở ra tu bổ, bởi vì hắn cảm thấy Chu Sơn sự việc có thể cần dùng buông ta ra chiến lực. Hơn nữa mới vừa rồi đen nhánh trời, quả thật mau trời muốn mưa, hắn vậy không hy vọng bị đổ vào thành ướt như chuột lột. Ăn trước mặt thức ăn, bây giờ đã là lớn xế chiều. Bất quá bởi vì sử dụng khí công pháo nguyên nhân, cùng với mở ra bát môn độn giáp, thể lực tiêu hao vẫn là rất lớn, khẩu vị của hắn tốt hơn. Trước mặt thức ăn đều là buổi trưa Trương Linh ăn còn dư lại. Người phụ nữ khẩu vị mặc dù ở mang thai thời kỳ cuối sau đó lớn rất nhiều, nhưng là tương đối so người đàn ông cũng là không ăn được bao nhiêu. Trương Linh không biết Tưởng Sơn có thể hay không trở về dùng cơm, nhưng là nàng còn là để phân phó liền đầu bếp đem thức ăn giữ ấm trước, cũng là dùng hết, nhất là Tưởng Sơn người phụ nữ trách nhiệm. Tưởng Sơn vừa ăn thức ăn, một bên nhín thời giờ dùng tay trái kích thích một bên máy tính bảng. Phía trên là một ít gần đây đổi trác phòng khách và đại sảnh nhiệm vụ đổi trác ghi chép, bao gồm cổ lâu điểm giao dịch phân bộ ghi chép, mỗi tháng thu được và ghi chép, đều là Cao Thiến và Vương Hà phụ trách, nhưng là thành tựu điểm giao dịch thủ lãnh, mọi chuyện đều cần hắn xem qua, sau cùng một ít kế hoạch và quyết định, vậy đều cần hắn đồng ý và phê chuẩn. Tưởng Sơn có thể cảm giác được Trương Linh, đối với trước kia bận rộn, nhiều ít cũng có chút hoài niệm. Bất quá bởi vì có em bé, tình thương của mẹ hay là để cho nàng buông xuống quyền lực. A Linh, đừng phụng bồi ta, nên đi ngủ chưa, ta ăn xong tắm cứ tới đây cùng ngươi. Hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn ngáp người phụ nữ, mở miệng ôn nhu nói. Trương Linh cánh tay đặt ở trên bàn ăn, chống cằm, nhìn Tưởng Sơn, không trả lời, mà là cười một tiếng. Ngu cười cái gì à? Tưởng Sơn nhìn người đàn bà ánh mắt, lấy là trên mặt mình lại đồ bẩn, còn dùng tay xoa xoa. Trương Linh nụ cười sâu hơn, nàng vậy rốt cuộc mở miệng nói. Tam ca, buổi tối có phải hay không đến phiên Cao Thiến đó? Đoạn này thời gian ta không thể cùng ngươi, đều là Cao Thiến và Vương Hà cùng ngươi, có thể hay không ngán à? Tưởng Sơn ngẩn người, không phản ứng kịp nữ người nói chuyện ở giữa ý nghĩa. Trong miệng nhai thức ăn, vẫn còn ở so đo. Hiển nhiên Trương Linh vậy rõ ràng chồng mình tạm thời không phản ứng kịp. Mở miệng lần nữa nói, ta nói, nếu như Cao Thiến mang thai, hoặc là Tiểu Hà vậy mang thai, đến lúc đó điểm giao dịch công việc liền không người quản lý. Còn có tam ca ngươi cũng cần người cùng. Có phải hay không hẳn tìm lại mấy người chị em gái? Lần này lời nói đặc biệt trực tiếp, Tưởng Sơn dĩ nhiên lập tức hiểu rõ ra. Chẳng qua là hắn giật mình nhìn Trương Linh, trong chốc lát có chút không biết nàng đề ra chuyện này rốt cuộc là ý gì. Cái này, ở cho các người thêm mấy người chị em gái, ngươi không phản đối, ngươi có thể đồng ý. Tưởng Sơn dò xét tính nói, hắn không nghĩ tới Trương Linh đối với mình bên người gia tăng người phụ nữ. Lại không phản đối, ngược lại chủ động nói lên như vậy đề nghị. Hắn nhưng mà rõ ràng còn nhớ, ở lúc ban đầu thời điểm, Trương Linh vừa mới tới hắn bên người, đối với Vương Hà tràn đầy địch ý, chớ nói chi là sau đó đi tới bên người hắn, vóc người tướng mạo cũng vượt trội Cao Thiến, nàng đều là vô cùng bài xích và không vui, chẳng qua là sau đó thời gian quá độ và sống chung, trở thành tốt tỉ muội, nhưng là ba người âm thầm tương đối và phân bì tâm tư. Hắn vẫn có thể cảm thụ được, chỉ bất quá ba người tất cả tâm tư đều rơi vào trên người mình. Cũng không có rõ ràng như vậy mà thôi. Lúc này, nhìn Trương Linh mang nụ cười diễn cảm, một bộ đương nhiên dáng vẻ, Tưởng Sơn vẫn là có chút không phản ứng kịp. Bất quá hắn vẫn là đem mình ý nghĩ trong lòng không sai biệt lắm nói ra. Ban đầu vậy sẽ là nghĩ tới, dẫu sao ngươi cũng biết, mà thế, thiên lão đại lão nhị, còn lại chính là quả đấm lớn nói chuyện, người phụ nữ vật này, ai không muốn, đặc biệt là đẹp người phụ nữ hấp dẫn. Chớ nói chi là, bây giờ ta địa vị, trong thành bao nhiêu nữ nhân muốn dính sát. Tưởng Sơn vừa tiếp tục ăn thức ăn, một bên thuận miệng vừa nói. Hắn không nhìn thấy Trương Linh hơi nắm chặt ngón tay. Bất quá, bên người có các người ba phụ nữ. Thật ra thì ta cũng cảm thấy đủ rồi. Cộng thêm điểm giao dịch và Vô Tận thành sự việc rất nhiều. Bận bịu cũng không giúp được. Ta cũng không tâm tư thả vào chỗ khác đi. Nói khó nghe một chút. Ta nếu là tìm lại người phụ nữ, ít nhất cũng phải là các người vậy cấp bậc. Dẫu sao A Linh cũng như vậy đẹp. Tìm được so A Linh đẹp hơn, có thể là đặc biệt khó khăn. Tưởng Sơn thuận tiện dỗ Trương Linh một câu. Một năm sống chung, cảm tình đã sớm dung nhập vào. Nói khó nghe, Tưởng Sơn và ba phụ nữ cũng là vợ chồng vậy. Lẫn nhau dựa vào sinh hoạt, mà mình là bọn hắn cột trụ. Trương Linh đem trên mặt bàn cái đĩa hướng Tưởng Sơn đẩy một cái. Liên tại chồng mình có thể tùy tiện kẹp đến. Nàng tiếp tục nói liên tục, ta cũng biết lòng ngươi tư, không quá ta muốn nói, ngươi địa vị bây giờ đã không phải là trước kia cái đó nho nhỏ điểm giao dịch chủ nhân. Bây giờ điểm giao dịch đã đặc biệt khổng lồ, chớ nói chi là toàn bộ còn đang không ngừng mở rộng Vô Tận thành. Cùng với hướng Ninh thành bốn phía bố cục kế hoạch, ngươi đã là cái mặt thế này ở giữa chủ nhân, ta thành tựu phụ nữ của ngươi. Cũng là nơi này lớn tuổi nhất, mặc dù cũng có tư tâm, nhưng là vẫn là hy vọng ngươi ở bên ngoài vì điểm giao dịch. Vì chúng ta được sống cuộc sống tốt, đánh giết cố gắng thời điểm, về đến nhà có thể hơn nữa thoải mái và thích ý. Như vậy ta mới có thể cảm thấy ta làm một nghĩa vụ thê tử làm được. Như vậy ta mới sẽ cảm thấy thỏa mãn. Chúng ta trừ Tiểu Thiến đều là người bình thường. Mà ngươi cũng biết, chúng ta một người cũng phục vụ không được ngươi, cho nên thành tựu tỉ muội ở giữa chị đại, ta định cho mình tìm mấy người chị em gái, hoặc là ngươi có chung ý, ở điểm giao dịch bên trong hoặc là trong thành, cũng có thể nói ra, ta giúp ngươi an bài. Tưởng Sơn trong miệng thức ăn thiếu chút nữa phun ra ngoài, như vậy trực tiếp lời nói, quả thật làm cho hắn có chút không kịp đề phòng. Cái này không giống như mặt thế trước, lão bà đồng ý hắn lạc lối, hoặc là chủ động nói lên kêu lão công tìm tiểu tam sao. Mặc dù nơi này là mặt thế, bản thân có mấy phụ nữ cũng không có phương, nhưng nhìn Trương Linh như vậy am hiểu lòng người lời nói. Tưởng Sơn vẫn là có chút lúng túng, bất quá, dục vọng của nam nhân và tư tâm, đối với như vậy ý tưởng ít nhiều có chút quấy phá. Hắn không có cự tuyệt, vậy không đồng ý, gì đó, đến lúc đó rồi hãy nói, ngươi biết ta vội vàng, ngươi xem ta bây giờ không phải là mới vừa làm xong trở về. Còn có Chu Sơn sự việc còn muốn bận bịu vậy. Trương Linh cười một tiếng, đem Tưởng Sơn chế nhạo diễn cảm nhìn ở trong mắt, Nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó mở miệng nói, được rồi, chuyện này ta sẽ cùng Tiểu Thiến còn có Tiểu Hà thương lượng. Ngươi liền bận bịu ngươi, không gấp. Nhìn Trương Linh chập chờn bởi vì mang thai lộ vẻ được hơn nữa phong vận cái mông. Tưởng Sơn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục vùi đầu ăn mình bữa trưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyenc.com/chéo/tsan/nối/cap/nối/nsan/nối/tsung/tsuong/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.